Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, ảnh hậu động tâm nhớ. 21, Mộ Ngôn Ngôn cũng thật là bị hắn hấp dẫn ở, sau đó bị hắn trầm thấp có tư tính thanh âm tỉnh lại. Của ngươi mộng đâu? Mộng, Mộ Ngôn Ngôn nắm xuống tay Tâm, không hiểu có chút khẩn trương, nhưng đáp án kỳ thực thật rõ ràng. Ta không làm mộng, trong lòng có cái đáp án miêu tả sinh động. Mộ Ngôn Ngôn cứ không thể đãi muốn chứng thực, vì thế rốt cục đã mở miệng. Ngươi mộng cái gì? Phong Lạc Viêm tựa hồ kinh ngạc cho nàng một chút bắt đến vấn đề trung tâm. Nhanh chóng quay đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, mặc mâu tinh quang lóng lánh. Câu nhân tâm huyền, Mộ Ngôn Ngôn tâm không thể khống chế run run một chút. Nhấp một chút miệng, tưởng phải biết rằng đáp án Tâm thật sự là vô cùng bức thiết. Ta muốn biết, ngươi nói với ta tốt sao? Nàng thanh âm đè thấp, vĩ tiêm thượng điều, có loại không tận lực ủy khuất cùng chờ mong. Phong Lạc Viêm cũng không biết chính hắn là như thế nào. Nói đã theo thói quen ra khẩu, mộng, ngươi, kia trong nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân tâm bị người khắp ở trong tay. Lại nhanh chóng buông ra, trùng trùng hô hấp mấy hơi thở, biến chuyển không phải bình thường đại, rõ ràng cái gì đều không xác định, khả, giống như của hắn sở hữu phân thân đều là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng chuyện này tuyệt. Không kỳ quái, liên hệ khởi lúc trước hệ thống từng nói những lời này. Chẳng lẽ, kiếp trước nàng qua đời về sau, Phong Lạc Viêm rất yêu nàng, rất đau đớn tâm sao? Rõ ràng lúc trước chỉ là bằng hữu. Tuy rằng hiện tại nàng minh bạch tâm ý của bản thân. Khả Mộ Ngôn Ngôn nhớ được kiếp trước Phong Lạc Viêm, rõ ràng không biểu đạt ra cái gì đối nàng thích. Mộ Ngôn Ngôn tâm run run một chút, cảm thấy bản thân có lẽ thật là bỏ lỡ rất nhiều nên biết đến sự. Nàng như có đăm chiêu, trong lòng cũng có nhiều lắm nghi hoặc cần giải. Trong lúc nhất thời, theo Phong Lạc Viêm bên này góc độ thượng vọng đi qua. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, xem cảm giác liền không tốt là mani Phong Lạc Viêm cảm thấy kỳ quái. Hỏi, thế nào? Mộ Ngôn Ngôn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi mộng có liên quan cho ta cái gì? Phốc suy tương đương, nghe vậy Phong Lạc Viêm một chút liền bật cười. Tuấn tú trên một gương mặt mang theo chế nhạo, lại rõ ràng có vài phần đứng đắn. Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Bộ dáng này, Mộ Ngôn Ngôn hào không ngoài ý muốn cùng trong đầu mẫu nhân ảnh trọng điệp lên. Đồng thời, trong đầu cũng có một quen thuộc cứng nhắc thanh âm đang ở vang lên. Chúc mừng ký chủ, giải khóa chân chính tiến công chiếm đóng đối tượng nhiệm vụ. Đây là kiếp trước cho ngươi trả giá hết thảy đổi lấy các ngươi hiện tại sửa duyên phận nam nhân. Thỉnh ký chủ hào hào nắm chắc trả giá hết thảy sao? Mộ Ngôn Ngôn không thể tin được, lại không thể không tin tưởng, hồi tưởng khởi người này hết thảy, kiếp trước kiếp này, giống như luôn luôn tại bên người nàng không từng rời đi nhân. Cũng chỉ có hắn a, sửa duyên phận sao, nàng nhất định sẽ hào hào sửa. Trên mặt không hiểu xuất hiện một tia kiên nghị Mộ Ngôn Ngôn không bị hiện tại Phong Lạc Viêm lãnh. Đạm thái độ dọa đến. Ngược lại phá lệ hưng phấn cho chân thật thế giới tiến công chiếm đóng đối tượng. Phong Lạc Viêm, của nàng nhị hóa, bằng nàng đối hắn trước kia quen thuộc trình độ, cảm giác này đó chẳng phải vấn đề gì à. Không, vẫn là không cần rất có tin tưởng tốt lắm, nàng bị vẽ mặt số lần kỳ thực cũng là không ít. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng muốn làm chuyện, là nhất định phải làm tốt, Mộ Ngôn Ngôn không hiểu có lòng tự tin. Ngẩng khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Phong Lạc Viêm cười, trực tiếp làm rõ đề tài, đều nói giấc mộng trở thành sự thật, ngươi mộng ta, có phải không phải tiêu tưởng ta, ân, ngươi như vậy cảm thấy. Phong Lạc Viêm nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt kia, rõ ràng nói đúng là Mộ Ngôn Ngôn ở không biết tự lượng sức mình. Hết chương.